Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thực hảo, ngươi hiện tại cũng thấy được. Có thể rời đi sao? Hạ Thiêm không biết phải dùng cái dạng gì biểu tình đi đối mặt Lan. Hắn thật là tức giận đến trên đầu đều phải bốc khói. Lo lắng, hắn xem đại gia là muốn tìm hắn việc vui đi. Trước kia 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa cũng không vài người đến xem. Hiện tại mới mấy ngày không thấy liền nói lo lắng. Lấy cơ cũng không tìm hảo một chút. Liền Ích Tẫn người vong đều nói ra. Hắn hiện tại thật sự rất muốn giữ cửa ném đến Lan trên mặt. Không cần cấp sao. Lâu như vậy không ra phòng ngươi cũng không buồn. Mọi người đều rất nhớ ngươi đâu. Nói xong. Lan Lộ Liễu đem tầm mắt đặt ở Hạ Thiêm trên cổ. Mang theo thiền sắc một đám tiểu dấu vết còn không có hoàn toàn tiêu đi xuống. Nhìn vài giây, Lan mới phản ứng lại đây là cái gì? Hắn còn nhỏ vẫn là vị thành niên. Liền này đó đều là từ bọn hải tặc trong miệng hoặc là trên tinh võng trong tiểu thuyết nhìn đến. Nguyên lai, trường như vậy. Nhìn Lan kia phó bừng tỉnh đại ngộ nhìn chằm chằm hắn cổ bộ dáng. Hạ Thiêm bang một tiếng giữ cửa cấp đóng lại. Liền tính là môn hỏng rồi. Hắn đều không nghĩ lại nhìn đến Lan. Chuyện chính ở Chu M chuyên. ME, ngoài cửa Lan nhún nhún vai. Tính tình lớn như vậy. Hắn vẫn là tương đối thích bình tĩnh một chút Hạ Thiêm. Xoay người. Tức giận đến mặt bộ đều mau vặn vẹo Hạ Thiêm chừng mắt nhìn vài lần ngồi ở trên giường Tạp Liệt. Đều do Tạp Liệt, nếu không phải Tạp Liệt, hắn hiện tại liền sẽ không bị như vậy nhiều người biết hắn. Hừ, đều do Tạp Liệt, đạm nhiên thừa nhận bạn lữ thình lình xảy ra lửa giận. Tạp Liệt chút nào không hoảng loạn, vẫn là dùng kia ám kim sắc con ngươi lẳng lặng nhìn Hạ Thiêm. Tựa hồ đang hỏi làm sao vậy? Dùng sức dẫm lên sàn nhà. Hạ Thiêm đặng lại về tới trên giường. Tiếp tục mở ra hắn trò chơi nhỏ. Nếu không thể đối Tạp Liệt phát hỏa. Vậy tiếp tục chơi trò chơi. Chẳng qua, Tạp Liệt một dựa lại đây. Hạ Thiêm liền sẽ đem Tạp Liệt đẩy ra. Như thế lặp đi lặp lại sau. Tạp Liệt cũng liền không hề đến gần rồi. Ngược lại mở ra chính mình quang não. Tính toán đi trên tinh võng xem một chút. Vì cái gì hảo hảo bạn lữ. Nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Vô luận là cái gì trò chơi. Đều có chơi nị ngày đó. Huống chi trò chơi này đánh mười mấy năm. Mới không chơi nửa ngày. Hạ Thiêm thấy chán. Chơi tới đi chơi vô cùng vô tận. Làm hắn tâm phiền ý loạn. Vừa chuyển đầu. Nhìn đến chính là Tạp Liệt gương mặt kia. Cái này làm cho hắn càng phiền. Nếu không phải Tạp Liệt, hắn sẽ tránh ở trong phòng vài thiên đều không ra đi sao? Hạ Thiêm tiểu não từ nghĩ tới nghĩ lui. Đều cảm thấy tức giận nga. Nghĩ lại dù sao Tạp Liệt đều là hắn bạn lữ. Làm cái gì đều hợp tình hợp lý. Không phải trước giường sao? Chẳng lẽ còn không thể làm cửu biệt bất tương kiến tiểu bạn lữ hai ôn tồn. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiêm tức khắc đúng lý hợp tình lên. Eo không toan bối không đau. Cảm giác chính mình có thể vòng quanh phi thuyền đi lên vài vòng. Lại không ra đi một chút. Hạ Thiêm liền thật sự bị buồn hỏng rồi. Nếu lý do đều cho chính mình tìm hảo. Hạ Thiêm cũng không hề kéo dài. Vội vàng tìm cái cổ áo cao một chút quần áo mặc vào. Liền tính toán ra cửa. Chẳng qua, tựa hồ đem thứ gì đã quên. Mở cửa, Hạ Thiêm đang định đi ra ngoài đi bộ. Liền nghe được Tạp Liệt kia quen thuộc thanh âm. Nói, ngươi đi đâu? Ta đi bên ngoài đi một chút. Hạ Thiêm dừng lại bước chân. Hắn như thế nào đem quan trọng nhất Tạp Liệt cấp quên mất? Nên sẽ không còn muốn mang theo Tạp Liệt cùng nhau đi ra ngoài đi. Vạn nhất bị nhìn thấy gì không nên xem đồ vật làm sao bây giờ. Đây chính là cái hải tặc phi thuyền. Nghĩ vậy, Hạ Thiêm lại tiếp tục mở miệng nói. Nếu không ngươi, Ta cùng ngươi cùng nhau. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tạp Liệt đánh gãy, rơi vào đường cùng. Hạ Thiêm đành phải gật đầu nhận lời, bằng không còn có thể thế nào? Đem Tạp Liệt nhốt ở phòng không cho hắn đi ra ngoài sao? Nguyên bản cũng không dám làm như vậy Hạ Thiêm. Trải qua quá trừng phạt ban đêm sau, liền càng không dám đối Tạp Liệt nói một cái không. Biết đây là một con thuyền hải tặc phi thuyền, Tạp Liệt liền sẽ không làm Hạ Thiêm một người tại đây trên phi thuyền mặt tùy tiện lắc lư. Tuy rằng Hạ Thiêm nhìn qua cùng trên phi thuyền những người khác đều rất quen thuộc bộ dáng, nhưng ai biết có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất không cẩn thận bị Hạ Thiêm dạo tới rồi không nên đi địa phương, chọc giận những cái đó hung hãn hải tặc, vậy nguy hiểm. Tạp Liệt lo lắng đặt ở bất luận cái gì một thân người thượng đều rất có đạo lý. Tinh tế hải tặc xác thật là không nói lý. Bọn họ trong đầu suy nghĩ cái gì? Đại khái chỉ có chính bọn họ mới biết được. Đáng tiếc đặt ở Hạ Thiêm trên người liền không có bất luận cái gì hiệu quả. Bởi vì, Hạ Thiêm nguyên bản chính là nơi này một viên. Càng vì cực chính là, chiếc phi thuyền này sở dĩ có thể xây lên tới. Còn may mà Hạ Thiêm chính mình tiểu kim khố duy trì. Phi thuyền là phòng theo đời trước duyên thạch mà kiến. Muốn nói duyên thạch, kia thật đúng là Hạ Thiêm tự mình động thủ xây dựng hơn phân nửa. Cho nên hiện tại bọn họ ngốc này tao sống lại duyên thạch. Muốn nói có cái gì là Hạ Thiêm không biết, kia phòng chừng chính là những cái đó bọn hải tặc trong phòng bài trí. Chúng ta Tạp Liệt cũng không biết này đó, cho nên có lo lắng vẫn là sẽ có. Nếu không phải xem Hạ Thiêm vui vẻ, phỏng chừng Tạp Liệt một tìm được hắn tiểu bạn lữ, liền lập tức đánh vựng mang về liên bang đi. Hiện tại Hạ Thiêm chính mang theo Tạp Liệt đi ở 7 vạn 8 quải từng điều trên đường nhỏ. Tận lực không mang theo Tạp Liệt đi đến những cái đó làm người hiểu lầm địa phương. Hắn cảm thấy Tạp Liệt nhất định còn không biết đây là một con thuyền hải tặc phi thuyền. Bằng không đã sớm ép hỏi hắn. Nếu như vậy, có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu. Tới rồi tiếp theo cái rơi xuống đất tinh cầu, trực tiếp cùng Tạp Liệt cùng nhau hồi liên bang. Đến nỗi về sau sự tình, về sau lại nói. Có thể chạy ra một lần, là có thể chạy lần thứ hai. Xem ra Hạ Thiêm được đến giáo huấn vẫn là không đủ đại. Cư nhiên còn dám chạy lần thứ hai. Cũng không biết Tạp Liệt đã biết sẽ thế nào. Có lẽ, chuyện xưa sẽ càng thêm xuất sắc cũng không nhất định. Lại thiên lộ, cũng vẫn là có người đi. Bằng không liền không có lộ tồn tại ý nghĩa. Này không, lập tức liền gặp vài người. Mấy cái thuyền viên tầm mắt đầu tiên là rơi xuống Hạ Thiêm trên người. Tiếp theo lại đặt ở mang mặt nạ Tạp Liệt trên người. Đây là cái kiêu uy mãnh Tạp. Ngày đó chính là đem Hạ Thiêm làm đến liên tục xin tha đâu. Như thế nào mang theo mặt nạ? Chẳng lẽ là lớn lên quá xấu? Không nên a, Hạ Thiêm như thế nào sẽ coi trọng lớn lên xấu người? Hắc, Hạ Thiêm, bỏ được ra tới đi một chút sao? Đầy mặt hồ cha hải tặc đối với Hạ Thiêm thổi cái huýt sáo. Đứng ở bên cạnh một cái khác hải tặc cũng ứng hòa mở miệng nói. Vừa mới ra cửa thời điểm Hạ Thiêm liền đem chính mình tẩy não một hồi. Dù sao kết quả đều như vậy. Kia lâu khiến cho bọn họ tùy ý suy đoán. Hiện tại hắn ra mặt phi thường hậu. Cảm giác phi thuyền hôm nay phi đến có chút không thông suốt. Ra tới nhìn xem các ngươi ở bên ngoài làm chút cái gì. Nói thêm nữa vài câu. Ta khiến cho phi thuyền phi đến càng thêm thông suốt. Vừa nghe Hạ Thiêm nói như vậy, này vài người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn miệng nhắm lại. Ngược lại ở trong lòng yên lặng phun tào. Nha, còn không cho người ta nói. Tấm tắc, này tính tình, có bạn lữ sau càng ngày càng không biết xấu hổ. Nếu không phải Hạ Thiêm sẽ lộng những cái đó kỳ kỳ quái quái trình tự làm phi thuyền sóc này tới sóc này đi. Bọn họ tuyệt đối có thể cười nhạo Hạ Thiêm mấy trăm năm. Hiện tại chỉ có thể sau lưng tìm xem việc vui. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, nói được thật không sai. Các ngươi tiếp tục đi vội đi. Ta muốn mang theo ta người tiếp tục khắp nơi đi một chút. Ngữ khí trọng điểm dừng ở ta người ba chữ thượng. Nói xong, Hạ Thiêm đối bọn họ cười cười. Trực tiếp kéo qua Tạp Liệt cánh tay. Từ kia mấy cái gia hỏa trước mặt xuyên qua đi. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì. Hừ, hắn liền không biết xấu hổ. Thế nào, dù sao quá mấy ngày hắn liền phải hồi liên bang. Biến mất một đoạn thời gian. Khiến cho bọn họ thủ này tao tật xấu nhiều hơn phi thuyền. Đến lúc đó đừng khóc cầu hắn trở về. Nếu đều chuẩn bị phải về liên bang. Vậy lôi kéo Tạp Liệt đến mọi người trước mặt tú tú. Làm cho bọn họ này đàn độc thân mấy trăm năm nhân đố kỵ ghen ghét. Nói hắn không biết xấu hổ. Hắn còn có thể càng không biết xấu hổ. Trực tiếp lôi kéo Tạp Liệt ở trong phi thuyền lúc ẩn lúc hiện. Hạ Thiêm gặp người liền cười tủm tỉm chào hỏi. Còn gắt gao túm Tạp Liệt tay không buông ra. Sống sờ sờ tú ân ái. Thuyền viên nhóm xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hạ Thiêm quả thực giống thay đổi một người giống nhau. Mặt mũi gì đó đều từ bỏ. Có phải hay không bị bên người cái kia tạp cấp làm choáng váng? Bất quá nếu Hạ Thiêm đều thoải mái hào phóng kéo ra tới giới thiệu. Như vậy bọn họ cũng ngượng ngùng không tiễn thượng chúc phúc. Một câu tiếp theo một câu. Làm cho Hạ Thiêm đều cho rằng hôm nay là hắn kết hôn nhật tử. Cùng Tạp Liệt cùng nhau đứng ở người nhiều nhất trong đại sảnh. Nghe bên tai kia từng câu chúc phúc. Hạ Thiêm tự hỏi một chút. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn không phải lại đây không biết xấu hổ sao? Cái này phát triển, hơi mang quỷ gì? Đại sảnh như vậy náo nhiệt. Đương nhiên cũng ít không được mặt khác những cái đó xem náo nhiệt hải tặc. Người càng ngày càng nhiều. Ngay cả luôn luôn không xem náo nhiệt Gudera đều xuất hiện. Tây Mai đầu tiên là gương mặt tươi cười hì hì chạy tới cùng Hạ Thiêm nói. Tuy rằng ngươi trộm chạy tới kết hôn, so với ta còn trước tìm được ái nhân, nhưng ta sẽ không tức giận. Hy vọng ngươi mỗi ngày đều quá đến cùng. À, còn chưa nói xong, đã bị nho nhỏ Sally dẫm một chân, che lại một bên chân đơn chân nhảy lên. Tây Mai cứ như vậy lại bị tễ tới rồi bên ngoài. Mặt sau tưởng lời nói, cũng không có nói ra. Bất quá Hạ Thiêm cũng không muốn nghe là được rồi. Khẳng định không phải cái gì lời hay. Ăn mặc một thân màu vàng tiểu váy Sally nhảy đến ghế trên đứng. Ngắn ngủn đầu tóc vẫn là không chỉnh tề bay loạn. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ. Nhếch lên lông mi tiếp theo song thanh triệt không rảnh đôi mắt. Hai má mang phấn. Cùng mấy ngày trước kia trương đen tiền mặt quả thực là hai cái dạng. Rốt cuộc có điểm giống một nữ hài tử. Trầm tư hồi lâu, Sally mới mở miệng nói. Sinh cái hài tử đi. Như vậy ta liền không phải nhỏ nhất. Hạ Thiêm biểu tình có chút tan vỡ. Không đợi hắn đem biểu tình khâu trở về. Lại có người mở miệng nói chuyện. Người quá đến vui vẻ liền hảo. Đương nhiên nếu là hắn dám khi dễ ngươi. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Gudera đứng ở Hạ Thiêm trước mặt, nghiêm trang, mặt mang nghiêm túc mở miệng. Mấy ngày hôm trước những cái đó xấu hổ thanh âm đoàn người đều nghe được. Hiện tại nhìn đến Hạ Thiêm đối với mọi người như vậy giới thiệu Tạp Liệt. Gudera cũng không kỳ quái. Hắn chỉ hy vọng Hạ Thiêm tiền người này là đúng. Nhưng ngàn vạn không cần là cái gì lòng lang dạ sói người. Bằng không toàn bộ Duyên Thạch huynh đệ nổi giận lên. Hắn cũng không biết nói sẽ phát sinh cái gì. Rốt cuộc này chiến lực đại khái là liền liên bang cùng đế quốc đều có thể bị sặc đến. Theo sau Lan cũng không tình nguyện bị đẩy đến Hạ Thiêm trước mặt. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình có chút miễn cưỡng. Hảo đi, Hạ Thiêm nếu ngươi như vậy thích Tạp. Kịp thời đem Tạp Liệt mặt sau cái kia liệt tự dừng. Tạm dừng một chút, phát hiện tất cả mọi người đang chờ hắn nói chuyện, mới tiếp tục nói, vậy chúc các ngươi hạnh phúc, nhanh lên sinh nhãi con. gian nan thấu thành một câu chúc phúc. Lan còn không quên ở phía sau hơn nữa, sinh nhãi con. Ai, ở đế quốc bị các trưởng lão tai họa đến quá nghiêm trọng. Mãn đầu óc đều là nhãi con gì đó. Lan cũng là thực không tình nguyện đâu. Bị tất cả mọi người qua lại chúc phúc một lần. Đứng ở tại chỗ Hạ Thiêm có chút ngốc. Trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Đây là có chuyện gì? Như thế nào làm cho cùng cái hôn lễ hiện trường giống nhau? Hắn không phải chính là lại đây làm mọi người đều ghen ghét làm đại gia tận tình cười nhạo sao? Cảm ơn, Tạp Liệt có lễ phép trở về một tiếng. Nhiều người như vậy đều cho chúc phúc. Nói một tiếng tạ cũng là lễ phép. Tuy rằng những người này đều là hải tặc. Bất quá giống như cũng đều là Hạ Thiêm bằng hữu. Đi theo Tạp Liệt cũng nói một tiếng lại một tiếng cảm ơn. Lại bị rót một ly lại một ly rượu. Hạ Thiêm cái này là thật sự toàn ngốc. Như thế nào đại sảnh nhanh như vậy liền biến thành bộ dáng. Cứng đờ xoay chuyển đầu óc. Nghĩ đến trên phi thuyền đoàn người đều thực thích tìm lý do cùng nhau ở đại sảnh tụ uống chút rượu. Hạ Thiêm cũng bình thường trở lại. Đại gia hỏa xem Hạ Thiêm như vậy thượng nói. Cũng liền bắt đầu tận sức với chuốc say Hạ Thiêm. Ai làm gia hỏa này không rên một tiếng liền kết hôn. Làm cho bọn họ không hề phòng bị. Tạp Liệt thấy Hạ Thiêm cũng uống đến không sai biệt lắm. Treo ở trên người hắn say choáng choáng không say. Chặn đưa tới Hạ Thiêm bên miệng rượu. Ở mặt nạ thượng điều một chút. Mặt nạ liền lùi về một tiểu tiệt. Lộ ra hắn môi mỏng. Mở miệng nói. Ta tới. Hắn uống quá nhiều. Cách chương.